Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1469, chương 1470, lễ đơn. Thời gian qua đi 4 tháng, Diệp Chân lần thứ 2 nhìn thấy Hoa Trường Quân, cao gầy thân hình, vén lên thật cao búi tóc, cung trang váy dài, đem Hoa Trường Quân cái kia khí chất cao quý hiển lộ không dư thừa. Để Diệp Chân bất ngờ chính là, Hoa Trường Quân bay xuống bến tàu ngay lập tức, ánh mắt liền cùng Liêu Phi Bạch quấn quýt lấy nhau. Liêu Phi Bạch cái kia phảng phất vạn trượng phong ngàn năm tuyết bình thường khí chất, ngay lập tức liền hấp dẫn Hoa Trường Quân khí chất. Dù cho tu vi của hai người chênh lệch to lớn, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hai người giao lưu. Rất nhanh, nghênh tiếp Hoa Trường Quân sự tình, liền không Diệp Chân chuyện gì, do Liêu Phi Bạch một đường cùng đi, còn Diệp Chân thì đã biến thành làm bạn Hoa Trường Quân tùy tùng tiếp khách. So với lần trước, lần này Hoa Trường Quân đi theo đội ngũ trận chiến, liền so lần trước lớn hơn nhiều, khả năng là lần trước chỉ là lâm thời rời thuyền, cũng không có lên đảo dự định. Lần này, Hoa Trường Quân theo thị nhân viên bên trong, liền cao tới hơn 100 người, hầu gái ước chừng khoảng hơn 40 người, còn lại, tất cả đều là hộ vệ, 60 tên hộ vệ bên trong, trong đó 50 tên, tất cả đều là huyền cung cảnh võ giả, mặt khác 10 tên, nhưng là giới vương cảnh tồn tại, này cũng không phải tất cả, trên thuyền ít nhất còn có hơn 1.000 tinh nhuệ võ giả. Cho tới Diệp Chân đầu có thể dẫn đường thời điểm, liền nghe đến một tên giới vương cảnh hộ vệ công nhiên đạo. Liền như thế cai phá địa phương, cũng đáng giá điện hạ tự mình đến chúc mừng. Ta một người ra tay, không cần thiết nửa canh giờ, liền có thể cho điện hạ thu vào trong tay. Tên hộ vệ này còn chưa nói hết, liền bị đầu lĩnh quản gia Hoa Trung cho mạnh mẽ lừa một chút. Đem còn lại mà nói, nuốt trở lại trong bụng. Địch trưởng quỹ, xin lỗi, người bên dưới miệng không ngăn cản, xin hãy tha lỗi. Ha ha, không sao. Diệp Chân không chút biến sắc ứng phó rồi một câu, để Hoa Trung có chút bất ngờ. Kỳ thực không chỉ có là tên hộ vệ kia, chính là bọn họ cũng thấy cái này Độc Long Đảo sức mạnh có chút yếu đi. Ở bề ngoài dĩ nhiên không có giới vương cảnh cường giả tọa trấn. Một cái không có cường giả bảo vệ khư thị, coi như tiền cảnh cho dù tốt, cũng là mở không dài. Địch trưởng quỹ, đáp ứng của ngươi thỉnh cầu. Lần này điện hạ nhà ta tổng cộng mời 16 nhà đối xích âm thảo có nhu cầu hiệu buôn phía trước tới tham gia Độc Long Đảo khư thị khai trương đại điển. Còn có thể đến bao nhiêu? Vậy thì xem vận khí. Hoa Trung đưa cho Diệp Chân một phần danh sách. Diệp Chân tự nhiên rõ ràng Hoa Trung ý tứ, tiếp nhận danh sách nói, phần này cao thượng, ta Thiên Dực Thương Hào chắc chắn ghi nhớ trong lòng. Kỳ thực trước đó, Diệp Chân đã từ Thông Thiên Hào đại trưởng quỹ thần hồn của Ngôn Xí trong ký ức đạt được một phần. Số lượng rất nhiều thương gia danh sách, tình báo, Diệp Chân đều có thể lấy tự mình liên hệ những cái này thương gia. Bất quá thương lượng nhiều lần, Độc Long Đảo khư thị khai trương sơ kỳ, quy mô không thích hợp khiến cho quá lớn. Hết cách rồi, Diệp Chân bọn họ, có một cái không thể vượt qua vấn đề khó. Không có giới vương cảnh cường giả tọa trấn, đây là một cái không cách nào tránh khỏi vấn đề. Dù cho Diệp Chân lúc này tận lực đem Thiên Dực Thương Hào thanh thế cầm rất lớn, nhưng không có giới vương cảnh cường giả trấn danh dự, này nhưng là sự thực, đặc biệt là khai trương đại điển thời điểm như thế này. Cũng không có giới vương cảnh cường giả xuất hiện tọa trấn, vậy thì rất lúng túng. Nếu là đem quy mô làm rất lớn, cái kia không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Các thương nhân, đừng xem mặt ngoài hòa hợp êm thấm, sau lưng có thể tất cả đều là đẫm máu. Chuyện buôn bán, cụ thể tế vụ, Diệp Chân không nói chuyện. xác định đại phương hướng sau đó. Tất cả đều là giao cho cái quân tại làm. Diệp Chân trước đây tại Lạc ấp đọc sách vô số, cũng vẫn còn có chút lớn dáng vẻ. Vẻn vẹn hoa trường quân đến nửa hôm sau, Độc Long đảo liền náo nhiệt lên đến. Đầu tiên là hoa trường quân mời thương gia đến rồi lục tục đến rồi năm nhà. Ngày thứ hai, cũng chính là cách khai trương đại điển phía trước một ngày, lại tới 17 nhà hiệu buôn. Trong đó, hoa trường quân mời có 6 nhà, mặt khác 11 nhà hiệu buôn bên trong. Có một nhà là Diệp Chân đất phong Bắc Hải quận vận mưu cầu chính thức hiệu buôn. Mặt khác 10 nhà, trên căn bản đến từ Nguyên Tân, Hiển Thánh, Hoài Phong này tam đại thủy phủ trên hòn đảo cỡ nhỏ Khư Thị bên trên thương gia. Bất quá, náo nhiệt nhất, nhưng là khai trương đại điển cùng ngày lúc buổi sáng. Thu được tin tức hoặc là nhận thông báo Nguyên Tân, Hiển Thánh, Hoài Phong tam đại thủy phủ chung quanh khắp nơi ngang ngược. Hải đảo đảo chủ dồn dập đến đây chúc mừng, bao quát Độc Long đảo bảy họ tộc trưởng sở Thánh Đình mấy người. Cũng chịu đến mời, rất nhanh, cũng không biết là có lòng hay là vô tình, có quan hệ đối thiên dực thương hào thực lực nghị luận. Ngay ở khách tới bên trong sôi trào lên đến, này thiên dực thương hào quy hoạch nhìn qua không sai, này khai trương đại điển cũng làm ra dáng. Bất quá, thực lực này, nhìn qua không ra sao a? Đâu chỉ là không ra sao, chuyện này quả thật là ta đã thấy thực lực yếu nhất mở Khư Thị hiệu buôn. Không phải ta nói, thực lực như vậy hiệu buôn. Nếu như tại chúng ta cái kia một vùng biển mở Khư Thị, đến thời điểm chết như thế nào sợ cũng không biết. Ở bề ngoài tựu cái này sức mạnh, cái kia sức mạnh sau lưng cũng chẳng mạnh đến đâu. Tại này khư trong thành phố mở hiệu buôn, quá không cảm giác an toàn. Nói không chắc ngày nào đó sẽ bị cường nhân quét một cái sạch sành xanh. Một đám hiệu buôn các trưởng quỹ nghị luận sôi nổi. Cái kia tiếng bàn luận chi lớn, hầu như bao trùm toàn bộ hội trường, đặc biệt là để tam đại thủy vực chung quanh một ít hải đảo đại hào. Ánh mắt dồn dập trở nên thâm trầm lên đến, bị Diệp Chân sắp xếp tại quý khách ghế ngồi thủ tọa hoa trường quân đánh giá Diệp Chân. Nói thật, cho đến bây giờ, nàng còn không nhìn thấy thiên dực thương hào sau lưng ẩn giấu thực lực. Tựu cái này thực lực mở hiệu buôn cũng thật là không làm sao đủ xem a. Trưởng quỹ, xin lỗi, cái kia hoa trung vẫn không có nhả ra. Hoa thị hiệu buôn ý tứ sẽ ở Độc Long đảo mở hiệu buôn, nhưng chỉ là rất phổ thông, chỉ làm vì trạm liên lạc bình thường quy mô nhỏ hiệu buôn, chỉ có thể phái lưu lại một tên giới vương cảnh cường giả bảo hộ qua hiệu buôn thành viên. Ta lấy trưởng quỹ chính là gia tộc phái ra rèn luyện vì tên gọi thỉnh cầu hợp tác. Nhưng mà yêu cầu của bọn họ cao hơn. Phái lưu lại giới vương cảnh cường giả 20 tên. Bọn họ yêu cầu 3/10 cổ phần. 3/10 cổ phần. Diệp Chân mặt không hề cảm xúc, lắc lắc đầu. Bởi vì thực lực nguyên nhân, vẫn đang tìm có thể hợp tác hiệu buôn. Tìm kiếm thực lực cùng tài nguyên bổ sung, cũng làm ra đánh đổi khá nhiều chuẩn bị, nhưng mà 3/10 cổ phần, đây chính là Độc Long đảo Khư Thị 1/3 cuộc cải còn có tương lai tiền lời. Tương lai sẽ là một cái cực kỳ khổng lồ con số. Thực sự là vượt qua Diệp Chân tâm lý của bọn họ mong đợi. Nếu không cách nào tìm kiếm hợp tác, như thế thì liền chấp hành phe thứ ba án đi. Diệp Chân truyền âm nói, nghe vậy, cái quân biến sắc mặt, trưởng quỹ, không nữa suy nghĩ một chút. Phe thứ ba án là thiết huyết phương án, là không có lời nhất kém nhất phát triển tiềm lực phương án. Nếu là người lại ưỡn ra mặt đi các đại thương gia tìm kiếm hợp tác, lấy những cái này thương gia khôn khéo, sẽ nghĩ như thế nào? Không phải dở công phu sư tử ngoạm, chính là ngày hôm nay từ chối, ngày mai sẽ ra vẻ cường nhân đột kích kích Độc Long đảo chứ. Huống hồ, hết lần này đến lần khác tìm kiếm hợp tác, cái kia cùng yếu thế khác nhau ở chỗ nào? Chỉ là một cái độc long đảo khư thị mà thôi. Liều rơi mất, ta lại tìm một cái chính là ngược lại tài nguyên nắm giữ ở trong tay ta. Diệp thần thật tình, xoay mình trở nên một mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Cái quân không hề có một tiếng động. Mấy tức sau đó, nhận được mệnh lệnh đại nhĩ đoá nhiếp đinh lỗ tai. Lần thứ hai cấp tốc rung động lên đến khoảng cách nhất định bên trong. Dùng đại nhĩ đoá nhiếp đinh thiên phú thần thông truyền thừa tin tức. So với phù tấn muốn thuận tiện rất nhiều. Càng thêm nhanh chóng, trực tiếp cùng an toàn. Độc long đảo thiên dực thương hào phía trước. Hơn 100 vị khách bên trên bọn họ hơn 1.000 vị tùy tùng đang bố trí nghi trên đài uống trà. Chờ đợi giờ lành đến. Đột nhiên, phương xa tiếng sóng biển đột nhiên tăng cao gấp đôi. Có nhận biết thần quái hộ vệ. Liền cảnh giác cực kỳ nhìn về phía bốn phương tám hướng hải vực. Chủ thượng, trưởng quỹ, mau nhìn, đông, tây. Nam ba phương hướng sóng biển đã cất cao đến khoảng 100 mét. Tựa hồ có thủy tộc làm sự tình. Từng tiếng kinh ngạc thốt lên qua đi. Ở đây hải đảo đại hào. Các nhà thương hộ trưởng quỹ bao quát hoa trường quân tại bên trong. Đồng thời đứng dậy nhìn về phía phương xa. Phương xa chỉ thấy sóng biển bình địa cất cao 100 mét. Chính nhanh chóng hướng về độc long đảo tiến lên. Cất cao sóng biển bên trong, vô số thủy tộc như ẩn như hiện, này để sắc mặt của mọi người cũng vì đó biến đổi. Khư thị khai trương cùng ngày, thì có thủy tộc đến đây gây sự, này không phải là điểm tốt. Hơn nữa, này đầy đủ nói rõ trước mắt này thiên dực thương hào thực lực thực sự là quá chênh lệch. Liền chung quanh thủy tộc đều không bắt được, làm sao mở khư thị? Thủy tộc đột kích. Địch trưởng quỹ, các ngươi thiên dực thương hào có thể có ứng đối phương pháp. Địch trưởng quỹ, nếu là các ngươi liền chung quanh thủy tộc đều không bắt được. Vậy này hiệu buôn, chúng ta thật không dám ở nơi này khai trương. Lúc trước đạt tới thỏa thuận, ký kết cho thuê thổ địa mấy cái hiệu buôn. Nghi vấn lên đến, chư vị bình tĩnh đừng nóng. Thiên dực thương hào bất tài, này việc nhỏ. Vẫn là không thành vấn đề. Đại trưởng quỹ cái quân đứng ra giải thích. Thế nhưng căn bản không ai tin. Tiếng chất vấn một tiếng tiếp theo một tiếng. Mắt thấy ngập trời sóng biển sắp xông lên độc long đảo. Liền độc long đảo bảy họ đại tộc trưởng sở thánh đình đều ngồi không yên. Nguyên tân thủy phủ hắn là biết. Thế nhưng chung quanh hiển thánh thủy phủ cùng hoài phong thủy phủ tình huống. Hắn liền không biết, nếu thật sự là quy mô lớn đột kích, cái thứ nhất xui xẻo, chính là bọn họ độc long đảo bảy họ bộ tộc. Thoáng chốc, tất cả mọi người mắt không chuyển tình nhìn chằm chằm bốn phương tám hướng ngập trời sóng biển. Nếu là những cái này thủy tộc thật sự quy mô lớn vây công, bọn họ tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên bước ra rời đi. Thương nhân, chính là như thế sáng suốt. Cực kỳ đột ngột, cao tới 100 mét ngập trời sóng biển tại đập bên trên độc long đảo bến tàu thời gian. Đột nhiên liền tản đi, một cái đầu lớn song rác, bụng có hai cái to lớn bao thịt lạm sắc rác long. Tại sóng nước bên trong ngẩng đầu hí dài, hí lên bên trong, lập tức khắp trời, tình hình này, để rất nhiều xem lễ người trong lòng âm thầm run lên đột. Giác Long A, vẫn là lập tức liền có thể đem huyết mạch tăng lên tới ứng Long Giác Long. Tuy rằng chỉ có nhập đạo cảnh cửu trọng đỉnh phong tu vi. Nhưng này chiến lực, tuyệt đối không người dám khinh thường. Màu xanh lam Giác Long hí lên bên trong. Phía sau trong vùng biển, đột nhiên hiện lên 10 vạn chỉ sắp xếp chỉnh tề thủy tộc đại quân. Giận dữ hét lên lên đến. Hoài phong thủy phủ thủy quân Phúc Hải, chuyên tới để vì thiên dực thương hào mở khư thị chúc mừng. Cùng một giây, phía nam sóng nước cũng xoay mình hạ thấp, một cá thể hình to lớn trang hán giọng ồm ồm hướng về phía Diệp Chân Phương hướng dựng giúp đỡ. Hiển thánh thủy phủ thủy quân Tịnh Hải, chuyên tới để vì Thiên Dực Thương Hào mở khư thị chúc mừng. Nguyên Tân Thủy Phủ Thủy Quân Đảng Khiếu, chuyên tới để vì Thiên Dực Thương Hào mở khư thị chúc mừng. Trong nháy mắt tiếp theo, ba nhà, mỗi nhà 10 vạn thủy tộc đại quân thống nhất thả tiếng giống giận âm thanh. Liền vang dội đến rồi, Trấn Thiên Dực Thương Hào xem lễ tất cả mọi người đau cả màng nhĩ. Trấn thiên hạ mây trắng tiêu tan, cũng làm cho rất nhiều người bao quát Hoa Trường Quân nhìn về phía Diệp Trần ánh mắt trở nên không giống nhau. Thiên Dực Thương Hào có thể làm cho phụ cận ba nhà thủy quân đến chúc mừng. Này cũng không ngạc nhiên, trên căn bản, mỗi nhà khư thị khai trương thời khắc, này đều là mốc phân phối. Bằng không, cái kia khư thị là hỗn không lâu dài, nhưng mà, giống Thiên Dực Thương Hào như vậy, để ba nhà thủy quân các mang theo quân dung chỉnh tề 10 vạn đại quân đến đây chúc mừng. Này đã không bình thường. Này đã không phải chúc mừng, mà là hộ giá hộ tống. Càng quan trọng chính là, ba nhà thủy quân dưới trướng thủy yêu đội hình. Không phải bình thường, nói thật nói, Nguyên Tân thủy quân đảng Khiếu thực lực mạnh nhất, nhưng dưới trướng hắn thủy yêu đội hình ngược lại giống như vậy. Xem ở Hoa Trường Quân trong mắt, chỉ cần muốn ba, năm vị giới vương cảnh trung hậu kỳ trái phải cường giả xung phong một phen. Lập tức liền có thể làm cho hắn tan tác. Nhưng mà, Hiển Thánh Thủy Phủ cùng Hoài Phong Thủy Phủ thủy quân thực lực mặc dù bình thường. Nhưng này quân dung, so với Nguyên Tân Thủy Phủ phải mạnh hơn mấy lần. Trong lúc mơ hồ dĩ nhiên có một loại người tộc đại quân kỷ luật nghiêm minh tác phong. Hơn nữa nhìn thủy tộc chủng loại, tộc loại quân chủng phối hợp cực kỳ hợp lý. Như vậy đội ngũ, sợ là giới vương cảnh cường giả cũng phải hãm ở trong đó. Kỳ thực Hoa Trường Quân không biết chính là Nguyên Tân Thủy Quân đảng Khiếu dưới trướng Thủy Yêu. Này đã là bị Phá Hải Đại Thánh dẫn người đặc huấn 3 tháng thành quả. Tại đặc huấn trước, những thứ này đừng nói là kỷ luật nghiêm minh. Liên đội ngũ đều đứng không chỉnh tề. So với trước, hiện tại đã tốt lắm rồi. Từ hôm nay trở đi, phàm là treo lơ lửng có Thiên Dực Thương Hào cờ xí đủ loại thuyền, đều có thể tại bàn thủy quân Hoài Phong Thủy Phủ trong thủy vực thông hành không trở ngại. Không bị kiểm tra, như gặp phải nguy hiểm, thậm chí có thể hướng bàn thủy quân dưới trướng thủy tộc cầu cứu. Lấy này, vì Độc Long vực khư thị khai trương chúc mừng. Ngày hôm nay lên, phàm là treo lơ lửng có Thiên Dực Thương Hào cờ xí đủ loại thuyền, đều có thể tại bàn thủy quân Hiển Thánh Thủy Phủ trong thủy vực thông hành không trở ngại. Không bị kiểm tra, như gặp phải nguy hiểm, thậm chí có thể hướng bàn thủy quân dưới trướng thủy tộc cầu cứu. Lấy này, vì Độc Long vực khư thị khai trương chúc mừng. Ngày hôm nay lên, phàm là treo lơ lửng có Thiên Dực Thương Hào cờ xí đủ loại thuyền, đều có thể tại bàn thủy quân Nguyên Tân Thủy Phủ trong thủy vực thông hành không trở ngại. Không bị kiểm tra, như gặp phải nguy hiểm, thậm chí có thể hướng bàn thủy quân dưới trướng thủy tộc cầu cứu. Lấy này, vì Độc Long vực khư thị khai trương chúc mừng. Ba vị thủy quân liên tiếp mà lên âm thanh, làm cho tất cả mọi người biểu hiện vì đó biến đổi. Này Thiên Dực Thương Hào thực lực, tựa hồ cũng không giống như là ở bề ngoài như thế thì nát. Có thể làm cho Tam Đại Thủy Phủ Thủy Quân phối hợp thậm chí cúi đầu. Có lẽ Thiên Dực Thương Hào sau lưng nên có giới vương cảnh cường giả dựa, nhưng bực này trọng yếu trường hợp, nhưng không giới vương cảnh cường giả đứng ra, cái kia sau lưng nguyên nhân đã đáng giá người suy nghĩ sâu sắc. Rất nhiều người lập tức thì có ý nghĩ, ha ha, nếu ba vị thủy quân như vậy náo nhiệt cổ động, cái kia Châu Mỗ người cũng tới bưng cá nhân chàng khỏe. Khách khứa ghế ngồi bên trong, một vị cao lớn vạm vỡ hải đảo đại hào xoay mình đứng dậy, bước lên Diệp Chân cái này chủ nhà vị trí sàn chính. Ta Bình Lục Đảo có mang giáp trăm vạn, vô số cao thủ, từ hôm nay trở đi, Ta Bình Lục Đảo đồng ý phái lưu lại 10 tên giới vương cảnh cao thủ vào ở Độc Long Đảo vì Độc Long Đảo khư thị hộ giá hộ tống. Coi đây là quà tặng. Xin đổi Độc Long Đảo khư thị nửa thành cổ phần danh nghĩa. Làm sao? Bình Lục Đảo đại hào châu phách tại hào khí trong thanh âm. Đưa lên một phần thiếp vàng lễ đơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.